Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, ngoài cửa màu đỏ, giải phẫu chung, tam chản đèn sáng lên, sở sắt, dựa vào trên tường, nghe trong không khí mùi máu tươi cùng tiêu, độc thủy hương vị, bỗng nhiên nghĩ tới từ trước, chính mình, đi vào phòng giải phẫu thời điểm. Chính là đi vào chiến trường, nơi đó có sinh ly tử biệt, chính là không có từ bỏ cùng nhận thua. Ngươi có thể thất bại, có thể vô năng vô lực, chính là không thể buông trong tay giao phẫu thuật. Có thể là bởi vì đồng hành duyên cớ, nàng đối Thạch Phái ánh mắt đầu tiên liền có loại thân thiết cảm mà đi hiện tại nghĩ đến. Có lẽ bởi vì bọn họ là đồng loại người duyên cớ, cho nên hết thảy đều có thể đều ở không nói chung. Ta lý giải ngươi lựa chọn như vậy sinh hoạt, cho nên ngươi có được như vậy thái độ. Cứu tử phù thương, không chỉ là ngoài miệng nói mà thôi, chỉ là nàng thật sự vì mụ mụ đáng tiếc. Thạch bá bá người thực hảo. Mụ mụ thật là bỏ lỡ một cái người rất tốt sinh bạn lữ. Có cái hộ sĩ đã đi tới. Cô nương, ngươi tìm ai? Ta không tìm ai. Nàng biết hôm nay không thấy được Thạch bá bá, liền rời đi bệnh viện nhân dân một. Sao sao sao sao sao cách bầu trời học. Sở sát sớm tới một giờ. Nàng vòng quanh sân thể dục chạy vội. Hảo giảm đi dư thừa mỡ, trải qua nửa học kỳ nỗ lực, nàng thể trọng đã giảm xuống suốt 25 cân, từ 180 cân cự béo, biến thành 155 cân trung độ mập mạp. Cả người khí sắc cũng nhìn qua hảo không ít, làn da thượng hồng trần cũng toàn bộ tiêu. Sự thật chứng minh, chỉ cần ngăn chặn đường bì chất kích tố thu lấy. Nàng chính là cái bình thường nữ hài, chỉ cần lại giả lấy thời gian, hảo hảo rèn luyện, không lo khôi phục không được bình thường thể trọng, chạy ở sân thể dục thượng, không còn có người chỉ trỏ trỏ, nói nàng là toàn giáo đệ nhất xấu, người sáng suốt hiện tại đều nhìn ra được tới, nàng làn da thực hảo, đôi mắt rất lớn, mũi đĩnh bạt. Kỳ thật hẳn là cái mỹ nhân phôi, chẳng qua hôm nay sân thể dục thượng, không chỉ có bổn giáo lão sư đồng học, còn có cái nữ hài không thỉnh tự đến, cùng sở sắt không hề tương tự một khuôn mặt, tiểu xảo mặt trái xoan thượng, điểm xuyết một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn, nhưng nàng ánh mắt thập phần lạnh băng, theo sở sắt càng ngày càng gần, ghen ghét, cừu hận. Cơ hồ tràn ngập này trương tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ. Liền kiều tiểu ngũ quan đều cơ hồ vặn vẹo lên. Sở sắt ngươi cái này tiểu tiện nhân. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ coi đi. Nho nhỏ nữ hài nghiến răng nghiến lợi. Ngày xưa tốt đẹp gia đình. Hiện giờ rách nát bất kham. Đều là bởi vì tiện nhân này làm hại. Mấy ngày trước đây. Ba ba mụ mụ như vậy cho nhau nói rõ chỗ yếu. Lúc sau tuy rằng mặt ngoài nối lại tình xưa. Nhưng là ba ba không bao giờ về nhà. Liền cuối tuần đều là ở tại trong công ty mặt. Thật vất vả về nhà một lần. Ba ba còn thần thần thao thao. Không ăn trong nhà đồ ăn. Không uống trong nhà thủy. Lấy xong đồ vật bỏ chạy cũng tựa mà rời đi. Mụ mụ làm một bàn đồ ăn, ba ba liền chạm vào đều không có chạm vào. Mụ mụ chảy nước mắt nói cho bọn họ, ngươi ba ba sẽ như vậy, đều là sở sắt cái này tiểu tiện nhân làm chuyện tốt. Lôi lôi, ngươi phải nhớ kỹ, sở sắt hủy hoại mụ mụ, hủy hoại nhà của chúng ta. Ngươi bây giờ còn nhỏ, không cần cùng sở sắt đối kháng. Chờ ngươi trưởng thành, liền đi tìm sở sát, làm tiện nhân này trả giá đại giới. Ngoặc kép, mụ mụ làm nàng sau khi lớn lên báo thù. chính là nàng cố tình liền phải hiện tại liền hành động, làm Sở Sát thân bại danh liệt, vạn người phỉ nhổ. Ta muốn nói cho các ngươi một cái không muốn người biết Sở Sát, nàng là cái ác độc nữ nhân, ác độc tỷ tỷ. Các ngươi muốn xem rõ ràng nàng làm người, nàng ở nơi công cộng đánh chính mình đệ đệ, là cái bạo lực cuồng, bệnh nhân tâm thần, nàng thực không biết xấu hổ. Tiểu học thời điểm liền cùng lớp học nam sinh dây dưa không rõ, cho nhân gia đệ thư tình, đưa cơm hộp, người khác mắng nàng nàng còn không biết xấu hổ mà cho không đi lên. Một chút cũng không biết cảm thấy thẹn, nàng nửa đêm trộm bò dậy, ăn vụng tủ lạnh đồ ăn, cùng cái lão thử giống nhau dơ bẩn ghê tởm. Mani nàng là Sở gia nghiệt chủng, Sở Lôi đóng dấu một phần như vậy, báo chữ to, dán tới rồi cao một tam ban trên cửa. Đây là nàng trả thù thủ đoạn, nàng muốn cho cái này số tỷ tỷ ở cái này trường học vĩnh thế, không được xoay người. Làm xong này hết thảy, tam ban học sinh liền tới rồi. Có người kinh ngạc, có người khinh thường, Sở Lôi trốn đến một bên đi. Nhìn tam ban cửa tụ lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều xem náo nhiệt người. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn đến báo chữ to. Hơn nữa mắng cư nhiên là toàn giáo nổi tiếng heo ba Sở Sát, cho nên xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, liền mặt khác ban học sinh cũng gia nhập xem náo nhiệt hàng ngũ. Còn có người hiểu chuyện lấy ra di động chụp ảnh, thượng truyền tới Weibo, chính là không có người dám tiến lên trích rớt. Sở Lôi đắc ý mà cười cười, xem đi, đem Sở Sát không biết xấu hổ địa phương công bố với chúng quả nhiên là không sai. Điểm này nàng cũng là cùng mụ mụ học, hận một người, liền phải đem nàng hết thảy khuyết điểm đều nói cho người khác. Bởi vì không ai nguyện ý cùng một cái giống tỷ tỷ như vậy bệnh tâm thần đãi ở bên nhau. Nhưng là nàng cao hứng mà quá sớm, Money có người đã đi tới, xé rớt này trương đại tự báo. Vừa rồi còn rộn ràng nhốn nháo, đám người tức khắc ân tĩnh xuống dưới. Đặc biệt là nữ sinh, liền đại khí cũng không dám ra. Bạc Cẩn Đình từng hàng nhìn qua đi, mỗi xem một hàng sắc mặt của hắn liền hắc một tầng. Cuối cùng đem báo chữ to xoa toái xé rớt. Triều Tả Hữu hỏi một câu, đây là ai làm? Thanh âm như là sấm rền giống nhau lăn lộn, sợ tới mức chung quanh xem náo nhiệt người đều sôi nổi lui ra phía sau vài bước. Bạc Cẩn Đình xưa nay chưa từng có tức giận, trên trán căn căn gân xanh bại lộ, trong ánh mắt có ngăn chặn không được bực bội. Quách Ân Ân là hôm nay giá trị ngày sinh, nàng nhỏ giọng nói, ta tiến trường học thời điểm nhìn đến một cái tuổi rất tiểu nhân nữ hài đứng ở chúng ta ban cửa, trong tay cầm như vậy một trương giấy, ta cho rằng nàng là mặt khác ban. Lúc này Sở Sắt chạy xong bước đã trở lại, nàng còn chưa đi đến tam ban cửa đâu, đã bị đám người lấy chú mục lệ đối đãi. Đây là làm sao vậy? Thẳng đến nàng nhìn đến Bạc Cẩn Đình trong tay báo chữ to, người khác đều dùng xem náo nhiệt ánh mắt nhìn nàng, số ít mấy cái tỉ như Quách Ân Ân cùng Lý Kiến Dương, tuy rằng vừa rồi không dũng khí xé tờ giấy, nhưng là hiện tại cũng là thực đồng tình mà nhìn nàng. Ai đều biết bị người dán loại này báo chữ to, bại lộ riêng tư mà mắng, hậu quả là cái gì? Người muốn mặt, thụ muốn ra, nhưng là cái này tâm tư ác độc người, cư nhiên đem Sở Sắt ra mặt cùng nhau xé. Nhưng là đương sự Sở Sắt phản ứng không phải rất lớn, nàng mới vừa thấy cũng là phẫn nộ, nhưng là thực mau liền thu thập hảo tâm tình. Này khẳng định là Sở Lôi hoặc là Sở Sướng là Money, bất quá xem cái này ngữ khí, Sở Sướng là không viết ra được tới. Hẳn là Sở Lôi làm chuyện tốt, Bạc Cẩn Đình minh bạch. Sở Lôi, chính là ngươi cái kia hảo muội muội. Ân, nàng cùng nàng mụ mụ thật là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chậc chậc chậc, trưởng thành còn lợi hại. Này một đóa mẹ con bạch liên hoa, ngày thường hành vi liền đủ ghê tởm người, không nghĩ tới tiểu bạch liên hoa còn trò giỏi hơn thầy. Liền báo chữ to, loại sự tình này đều làm được. Sở Sắt còn ở cảm khái, Bạc Cẩn Đình đã mở miệng. Hôm nay ngươi xin nghỉ trở về nghỉ ngơi một ngày, buổi tối ta đi tìm ngươi, nga. Kia lão sư bên kia ngươi trước chào hỏi a. Nói xong, Sở Sắt liền cõng lên cặp sách đi rồi, giống như sự không liên quan mình cao cao treo lên giống nhau. Không có biện pháp, trải qua này một chuyến, nàng hiện tại đã thành toàn giáo người trò cười. Nếu là không đem tranh tranh lưng dựng thẳng tới, về sau còn như thế nào ở trường học làm người? Về tới ra, rồng nước một hướng, Sở Sắt mới hơi chút thanh tỉnh một chút. Vì thế ngửa đầu, làm dòng nước chảy khắp toàn thân. Nàng đã sớm nên nghĩ tới, Trương Thục Cẩm khẳng định sẽ trả thù chính mình, chẳng qua làm nữ nhi xung phong. Biện pháp này cũng quá xuẩn điểm mà ni. Trương Thục Cẩm, Sở Lôi, Sở Sướng, này ba người ai cũng không thể để lại. Mà nếu muốn vặn đảo kia hai cái tiểu nhân, nhất định phải trước làm Sở Nhàn Lâm lăn con bê. Bằng không, Sở Lôi cùng Sở Sướng chính là ân toàn. Bởi vì Sở Nhàn Lâm lại như thế nào giả nhân giả nghĩa, ác độc, cũng sẽ không đối bọn họ hai cái xuống tay. Hổ độc còn không thực tử đâu. Động tác muốn nhanh lên a, để tránh đêm dài lắm mộng. Tắm rửa xong, Sở Sắt ngủ một ngày. Hoàng hôn tây nghiêng thời điểm, Bạc Cẩn Đình mới trở về. Nam nhân không nói hai lời, liền từ trên sofa đem nàng kéo lên. Sở Sắt thủ đoạn ăn đau, lông mày nắm thành một đoàn. Ngươi làm gì? Bạc Cẩn Đình không khỏi phân trần. Đi nhà ngươi, đi. Đi nhà ta? Không đúng, ngươi đi Sở gia làm gì? Tìm ngươi muội muội tính sổ. Cứ như vậy, Sở Sắt một đường bị Bạc Cẩn Đình kéo lên xe. Thiếu gia, tài xế lão Vương nhìn thoáng qua bọn họ, mặt sau là các huynh đệ nhân mã. Sở Sắt lúc này mới nhìn đến một chữ bài khai tam chiếc xe. Cũng không biết Bạc Cẩn Đình trong hồ lô muốn làm cái gì. Thực mau, bọn họ liền tới rồi Sở ra cửa. Sở ra gara là trống không, biệt thự đại môn nhắm chặt, trên cửa sổ khóa, hẳn là trong nhà không người. Bạc Cẩn Đình vừa mới tưởng gõ cửa, Sở Sắt liền vẫy vẫy tay, ta có chìa khóa. Vì thế lanh lẹ mà khai khóa, đi vào huyền quan, quả nhiên không có bất luận cái gì động tĩnh. Sở Sắt đang muốn tiếp đón Bạc Cẩn Đình cũng cùng nhau tiến vào, lại nghe đến bên trong truyền đến tiếng bước chân. Ai? Trương Thục Cẩm nắm nhi tử nữ nhi từ trong phòng đi ra, nhìn đến là Sở Sắt, sắc mặt thay đổi mấy lần. Sở Sắt không nghĩ tới bọn họ ba cái cư nhiên ở nhà. Tư thế bảo trì xoay người kia một khắc, nghĩ nghĩ, lại chắn cửa, đem Bạc Cẩn Đình chắn phía sau. Trương Thục Cẩm trước hết đã mở miệng, ngươi như thế nào đã trở lại? Không đợi phía sau Bạc Cẩn Đình nói chuyện, Sở Sắt trước lạnh lùng đáp lại nói, ta tới bắt ta chính mình đồ vật. Trương Thục Cẩm lạnh lùng nói, nơi này không chào đón ngươi, nhà này đồ vật cũng không thuộc về ngươi, ngươi lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Sở Sắt ha hả, này không biết xấu hổ nữ nhân rốt cuộc không hề ngụy trang. Dù sao ghét nhau như chó với mèo, nàng cũng không khách khí, cái này phòng ở cũng không thuộc về ngươi. Ta nói, ngươi gả cho Sở Nhàn Lâm, đến nay cũng chưa được đến phòng ở ký tên quyền đi. Chậc chậc chậc, ngươi bồi, ngủ mười mấy năm, kết quả là còn không phải giỏ che múc nước công dã tràng. Trương Thục Cầm sắc mặt lập tức trắng bệch. Sở Nhàn Lâm là làm địa ốc, đương nhiên biết có chút nữ nhân lừa trượng phu bất động sản thủ đoạn. Cho nên ở phòng ở này hạng nhất thượng, hắn nghiêm khắc chấn cửa ải. Đến nay đều không có một chỗ bất động sản là thuộc về thê tử. Sở Lôi phía trước khi dễ quán Sở Sát, xem nàng cư nhiên cùng mụ mụ tranh luận, liền vọt lại đây. Tiện nhân, ngươi cút đi, ngươi mắng ai tiện nhân? Lại là hai thanh âm, một cái là của nàng, một cái là Bạc Cẩn Đình, vừa rồi bị Sở Sát chống đỡ. Bạc Cẩn Đình vẫn luôn không có tiến vào, nhưng là hắn rành mạch nghe được Trương Thục Cầm mẹ con hai cái là như thế nào khi dễ nàng. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc nhịn không được, bước vào Sở gia môn. Sở Lôi ngơ ngác mà nhìn bỗng nhiên xuất hiện nam sinh. Phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng Dương Minh Hữu là trên đời này đẹp nhất nam nhân. Hiện tại, nhìn đến cái này tay áo hắc áo sơ mi soái ca, liền hoàn toàn quên mất Dương Minh Hữu trông như thế nào. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới, người này hình như là buổi sáng xé rớt tờ giấy cái kia tiểu ca ca, hẳn là tỷ tỷ cùng lớp đồng học, vì thế không cấm ghen ghét từ trong lòng khởi. Uy, vị này ca ca, ngươi biết tỷ tỷ của ta là cái người nào sao? Nàng tiểu học thời điểm liền cùng nam thượng quá giường, còn thông đồng 4-5 cái tên côn đồ, mỗi ngày thay phiên bán mình, nàng chính là cái mộc nhĩ đen, xú không biết xấu hổ. Ngươi ngàn vạn đừng bị nàng cấp lừa. Nho nhỏ nữ hài kêu lên thập phần phấn khởi vang dội. Sở Sát đều nghe ngây người. Đến không được a, mới 13 tuổi Sở Lôi, cư nhiên mắng chửi người cảnh giới như thế chi cao. Trương Thục Cầm đây là có bao nhiêu oán hận mới có thể dạy ra tới như vậy cái nữ nhi. Mà Trương Thục Cầm hoảng hốt một lát cũng giúp đỡ nữ nhi. Sở Sát, ngươi đã làm những cái đó chuyện trái với lương tâm, chính ngươi rõ ràng, ta Sở gia không có ngươi cái này bại hoại cạnh cửa nghiệt chủng. Bạc Cẩn Đình thanh âm vững vàng bình tĩnh, các ngươi mắng ai nghiệt chủng, nếu là người bình thường, khẳng định nghe không hiểu cái gì dấu hiệu, nhưng Sở Sát biết, đây là hắn nổi giận trước ngự khí. Sở Sát kéo lại cánh tay hắn. Cẩn Đình, ngươi đừng động này ba con chó điên, làm cho bọn họ cùng Sở Nhàn Lâm chó cắn chó đi thôi. Nhưng là nàng cư nhiên không khuyên ở Bạc Cẩn Đình lửa giận, chỉ thấy cái này ngày thường đối chính mình mọi cách ôn lương, muôn vàn nghe lời nam nhân, lúc này toàn thân đều là lạnh ngạnh đến như thiết khối giống nhau. Hắn ném ra tay nàng, giữ cửa khẩu tài xế lão Vương, liên can bảo tiêu người chờ toàn bộ đều hô tiến vào. Chỉ phân phó một câu, đều cho ta tạp. Sở Sát sừng sốt, nàng lường trước không đến Bạc Cẩn Đình hôm nay riêng tới Sở gia là làm loại sự tình này. Tài xế lão Vương nhưng thật ra tích cực, thét to một câu làm việc, liền bắt đầu tạp. Đây là một hồi toàn phương vị đánh tạp. Sở gia kia cao quý gỗ đỏ gia cụ, bọn bảo tiêu trực tiếp dùng rìu bổ ra, dàn trồng hoa tốt nhất mấy vạn một gốc cây hoa lan, trực tiếp đá nát vọt vào cống thoát nước, khung cửa thượng huyền ảnh gia đình, xé cái dập nát. Còn có điều hòa tivi máy giặt hai máy tính, toàn bộ đều tạp thành giải rác kiện. Sở Sát đều xem ngây người, nàng bỗng nhiên minh bạch, kích thích đến Bạc Cẩn Đình nổi trận lôi đình kết cục chính là cái này. Hết chương.